Chương 4. 532 ai đang náo chuyện? Mấy người kia hậm hực bĩu môi, trong miệng thì thầm vài tiếng cũng sẽ không tham tiền cơm của ngươi, từng cái từ trong túi xuất ra tiền ném trên bàn, liền theo đám người chạy trên đường cái đi. Tiêu Mục tự nhiên là nghe xuống lầu dưới đám người tiếng hô. Nàng nhíu nhíu mày, cùng Hồi Phong bọn người liếc nhau một cái. Thái tử phi, thuộc hạ trước đi qua nhìn một chút như thế nào. Kiều Mục lắc đầu, cùng một chỗ đi qua. Nói xong liền kêu tiểu nhị tiền đến, thanh toán sổ sách, mang theo Hồi Phong Lê Đêm một đoàn người, theo biển người hướng Thải Điệp Hiên cửa mà đi. Lê Đêm từ đầu đến cuối đứng tại tiểu thái tử phi bên người, nên có người chen tiến lên đây lúc, nàng liền mặt không thay đổi duỗi ra cánh tay dùng sức ngăn cách những người kia. Bị nàng đẩy tới người, có hai cái hôn bất lận, trong miệng la mắng hai tiếng, Lê Đêm không nói hai lời xuất thủ như điện một tay đao liền chạm tại người khác trên cổ chúng người không lời đến cực điểm, nguyên bản lại muốn chen qua người tới, xem xét Lê Đêm này hùng hãn sức chiến đấu, nơi nào còn dám lại hướng phía trước chen dựa vào, liên tục không ngừng về sau co lại lui lại mấy bước. Nhẹ nhàng một chút, tiểu thái tử phi một mặt đưa nở dê chín chín biểu lộ nói, là Lê Đêm lĩnh mệnh gật đầu. Hồi Phong không khỏi kéo ra khỏe miệng, yên lặng dẫn người đi theo thái tử phi sau lưng. Chờ mọi người tới Thải Điệp Hiên cửa lúc, chỉ thấy chỗ ơ y đã bị người song bao vây hết, người đông nghìn nghịt người người nhốn nháo, quả thực chân đều không địa phương hạ xuống. Thải Điệp Hiên cửa trưng bày hai hàng che trúc cáng cư ưu thương, cấp trên thi thể dùng vải trắng che mặt. Mười mấy tên nam nam nữ nữ quỳ ngồi ở đằng kia gào tang, khóc đến thanh âm to to nhỏ nhỏ cao thấp không đều. Xem bọn hắn dung nhan mặc, giống như là trong thành tiểu hộ nhân gia gia quyến, chính là loại kia đói không nhưng trong tay cu nở dê sẽ không quá dư giả nhân gia. Tiểu Mục đi ra phía trước, Lê Đêm dùng cánh tay gạt mở người bên cạnh, che chở nàng đi lên phía trước. Bọn họ đoàn người này hành động như gió, tất cả đều là áo đen trang phục, diện mạo hết sức trẻ tuổi, nhưng nhìn tu vi tựa hồ cũng không kém. Bị vây vào giữa tiểu cô nương, khuôn mặt tinh xảo ánh mắt nhưng thủy chung lạnh như băng. Một thân hỏa hồng quần áo rất là đáng chú ý mặc dù một đoàn người đều không nói lời nào, nhưng mọi người đều mười phần có ánh mắt hướng hai bên nhích lại gần. Có ít người chỉ cần vừa đi đến người trước, liền sẽ để người cảm thấy mười phần mạnh áp lực, này liền chính là khí chàng tồn tại. Bây giờ, mọi người tại tổ y ta cờ cũng không lớn tiểu cô nương trên thân, cảm nhận được cô này áp lực, chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều cực có ánh mắt sang bên. Đế trong kinh thành, một cục gạch rơi xuống đều có thể đập chết 3 năm cái quan lại quyền quý, người nào có thế gây người nào không thể chọc, đám người vẫn thật là luyện tha nhờ không tệ nhãn lực giới. Người nào tại Thải Điệp Hiên cửa nháo sự? Hồ trưởng quý đi ra, nhìn một cái quỳ gối Thải Điệp Hiên cửa khóc sướt mướt mấy người, nhíu mày nhăn. Những người này hẳn là hôm qua ngoài ý muốn mà chết hai khách nhân gia quyến. Chỉ là hắn trước kia liền phái người đi liên hệ hai vị kia khách nhân gia quyến. QNZ 10 phần có thành ý cùng bọn hắn đi đàm luận cái này vấn đề bồi thường. Bọn họ tại sao lại đến nơi đây làm ầm ĩ lao ra a ngươi này đi như thế vội vàng, ném này cả một nhà, để chúng ta sống thế nào nha. Một tên lão phụ nhân gào khóc ngã nhào xuống đất, hơi hơi ngẩng mặt, nước mắt tràn đầy trên mặt nàng kia thật sâu khe danh mấp mô. Hồ Trường Quỹ. Tiểu thái tử phi hướng hắn đi tới, đứng tại trước mặt bọn hắn. Hồ trưởng quỹ dưới sự kinh hãi lại là vui mừng, nhíu lại lông mày có chút giãn ra mấy phần, ngay cả vội cúi người hành lễ nói, gặp qua thái tử phi.